Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 100 gạch dưới 3, đại thần mang tới tự tin. Góc truyện audio.com. Phản thiên sứ liên minh thành viên từ ban sơ 5 vị đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Trong khoảng thời gian ngắn liền tăng trưởng đến rồi hơn 1.000 người. 1.000 này nhiều cái liên minh thành viên. Bên ngoài lâu đài toàn bộ đều ở vào u ám xâm lâm, vương ca. Chúng ta làm sao bây giờ? Thế giới nói chuyện phiếm trong kênh yêu sách là chân thật sao? Nếu như là thực sự, chúng ta đây tập kết đi qua chẳng phải là cho Lâm Y cùng dưới trướng hắn binh chủng tặng đầu người. Tiễn kinh nghiệm, khả năng tính rất lớn a, ở liên minh chúng ta bên trong. Dường như tối cường đại binh chủng cũng chỉ có cửu giai đỉnh phong. Liền vương giai binh chủng đều không có một. Làm kiểu gì qua được Lâm Y dưới trướng thánh giai tinh linh a, khẳng định rất đẹp. Tấm tắc, hơn 5.000 cái bản thổ tinh linh, nguyên chất mùi vị, Lâm Y thật là có phúc. Vì sao không phải ta? Đố kỵ, mã, nói chính sự đâu. Tinh linh trọng yếu vẫn là tiêu diệt thiên sứ thành bảo trọng yếu. Tinh linh cũng trọng yếu. Tiêu diệt thiên sứ thành bảo. Những tự nhiên tinh linh đó chính là thuộc về chúng ta. Chấm, nghĩ dám ăn đâu? Lão vương đâu? Người đi đâu vậy? Tới, dẫn theo người bằng hữu qua đây. Hắc Long thành bảo chi chủ gia nhập vào liên minh T. Là đại thần Hắc Ca A. Ta đi. Hắc Ca không chỉ có là thú triều hoạt động bảng điểm xếp hạng thứ 5 cao thủ. Hơn nữa nghe nói còn dốc hết sức thúc đẩy chúng thần liên minh thành lập. Cái này mới là chân chính đại thần cấp nhân vật a. Không nghĩ tới như vậy đại thần vậy mà gia nhập liên minh chúng ta. Chấm, chúng ta phản thiên sứ liên minh lại lớn mạnh. Cúng bái đại thần. Hắc Ca, bắp đùi thiếu vật trang sức sao? Hắc Long thành bảo chi chủ mới vừa vào phản thiên sứ liên minh. Trong liên minh bộ phận liền ầm ầm nổ tung. Quảng cáo, toàn bộ phản thiên sứ liên minh. Chỉ có 5 vị đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Những thứ khác thành bảo chi chủ đại thể đều là trung cấp. Cùng với cao cấp thành bảo chi chủ. Điểm giống nhau là, bọn hắn binh chủng toàn bộ đều là phi hành binh chủng. Từ nơi này cũng có thể thấy được phản thiên sứ liên minh ý đồ. Bọn họ muốn tập kết. Viễn chinh thiên sứ thành bảo. Nếu không, trong liên minh cũng không khả năng chỉ có phi hành binh chủng. Mà đối với phản thiên sứ liên minh thành viên mà nói. Hắc Long thành bảo chủ nhân tuyệt đối là đại thần cấp bậc đích nhân vật. Sừng sững tại thế giới đỉnh phong. Bế nghễ mấy tỷ thành bảo chi chủ. Lực ảnh hưởng vẻn vẹn chỉ thua ở Lâm Y, đồng thời. Hắc Long thành bảo chi chủ vẫn là chúng thần liên minh người sáng lập một trong. Đại nhân vật như vậy, cho dù là một dạng đỉnh cấp thành bảo chi chủ cũng rất khó tiếp xúc được. Càng chưa nói phản thiên sứ liên minh bên trong những trung cấp đó. Cao cấp thành bảo chi chủ. Bây giờ... Hắc Long thành bảo chi chủ gia nhập vào bọn họ phản thiên sứ liên minh. Cái này tự nhiên để cho bọn họ cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Cực kỳ kích động, thậm chí còn rất nhiều phản thiên sứ liên minh thành viên đều cảm thấy. Có Hắc Long thành bảo chi chủ trợ giúp cùng lãnh đạo. Bọn họ là có thể phá hủy Lâm Y thiên sứ thành bảo. Đây là tới nguyên với lòng tự tin nhộn nhịp Hắc Ca. Nói chuyện a, đại thần cũng là đến trợ giúp chúng ta đối phó Lâm Y cùng thiên sứ thành bảo sao? Nói, đại thần Hắc Long thành bảo sẽ không cũng ở chúng ta u ám xâm lâm chứ? Đại thần là nam hay nữ? Hắc Ca a, đương nhiên là nam. Nam ta cũng thích. Chấm, chấm, Boliri cao nguyên, tòa nào đó đỉnh núi. Được xưng là Hắc Ca, đại thần. Thanh niên, khóe miệng hơi kích động. Hắn rất hưởng thụ cái này loại được người sùng bái cảm giác. Ở chúng thần liên minh bên trong, mỗi người đều là đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Dù cho hắn binh chủng là Hắc Ám Cự Long, lại là liên minh 9 vị nghị viên một trong. Liên minh thành viên cũng rất ít giống như vậy trực bạch nịnh hót hắn. Phản thiên sứ liên minh cũng không giống nhau. Đỉnh cấp thành bảo chi chủ duy nhất 5 cái. Còn lại đều là trung cấp. Cao cấp thành bảo chi chủ. Ở chỗ này, hắn chính là sừng sững tại thế giới tột cùng đại thần. Bị đám người sùng bái, đại gia gọi. Ta là Hắc Long thành bảo chi chủ. Như các ngươi mong muốn. Qua tới là trợ giúp các ngươi tiêu diệt thiên sứ thành bảo. Không cần hoài nghi, đối với chúng ta chúng thần liên minh mà nói. Lâm Y cũng là địch nhân, nếu như không phải là bởi vì liên minh chúng ta thành viên cách xa nhau quá xa. Chúng ta sớm đã tập kết, đem thiên sứ thành bảo tiêu diệt. Quá tuyệt vời, có đại thần tương trợ. Chúng ta tuyệt đối có thể thắng lợi. Phản thiên sứ liên minh thành viên vô cùng hưng phấn. Giống như là thấy được thự quang. Có người hỏi, đại thần, liên minh chúng ta binh chủng đã tại tụ họp trên đường. Tối đa còn có 5 ngày thời gian. Hơn 1.000 vị sở hữu phi hành binh chủng thành bảo chi chủ có thể ở Song Tử Sơn phụ cận tập kết. Nhưng là bây giờ, Lâm Y chinh phục tinh linh bộ lạc. Có thánh giai cường giả tương trợ. Chúng ta làm sao mới có thể thu được thắng? Đúng vậy đại thần. Ngài cho mọi người nhánh cái chiêu thôi. Hắc Long thành bảo chi chủ một tin tức yêu sách sưng. Ở Lâm Y chinh phục tinh linh bộ lạc bên trong có thánh giai cường giả. Thế nhưng cũng không đại biểu cái kia vị thánh giai tinh linh liền đầu phục Lâm Y. Ta tin tưởng, loại cường giả cấp bậc này là có ngạo khí cùng tôn nghiêm. Sẽ không tùy tùy tiện tiện liền đầu nhập vào thành bảo chi chủ. Dù cho hắn là Lâm Y, ta hoài nghi. Nàng khả năng đã chết. Hoặc là thoát đi. Đương nhiên cái này chỉ là phán đoán của ta. Hơn nữa đây cũng không phải là then chốt. Bởi vì chúng ta phải đối phó không phải tinh linh bộ lạc. Mà là thiên sứ thành bảo. Phản thiên sứ liên minh tiếp tục tập kết. Không muốn chớm thấy sóng cả liền ngã quay trèo. Các loại, chờ, tập kết sau khi hoàn thành. Phái binh chủng đi điều tra thiên sứ thành bảo tình huống. Nếu như thiên sứ thành bảo bên trong không có tinh linh thân ảnh. Hoặc là số lượng ít. Vậy đừng nói nhảm, trực tiếp khai chiến. Chỉ cần giết chết Lâm Y, đẩy xuống thiên sứ thành bảo chi tâm. Tinh linh bộ lạc ngay lập tức sẽ trốn tránh. Quảng cáo, then chốt một điểm. Giết chết Lâm Y, phá hủy thành bảo chi tâm. Cái này chàng chiến tranh thắng lợi là thuộc về chúng ta. Chấm, Hắc Ca nói không sai. Đối thủ của chúng ta không phải tinh linh bộ lạc. Thậm chí đều không phải là những thứ kia thiên sứ. Chỉ cần nhượng tọa hạ binh chủng đi ngăn chặn các nàng là được. Ta nhóm nhiệm vụ là giết chết Lâm Y, phá hủy thiên sử dụng lâu đài. Chỉ cần làm được điểm này, chúng ta liền thắng lợi. Một ngày thu được chiến tranh thắng lợi, chúng ta không chỉ có thể đạt được Lâm Y bây giờ có được toàn bộ. Còn có thể chia cắt những thứ kia thiên sứ. Tinh linh, đừng nói nữa. Chỉ tưởng tượng thôi để ta kích động. Hắc Long thành bảo chi chủ. Đại gia phải có lòng tin với chính mình. Ở đây có hơn 1.000 vị thành bảo chi chủ. Tổng cộng binh chủng số lượng cao tới hết mấy vạn, nhưng lại đều là phi hành binh chủng. Tuyệt đối có thể chiến thắng Lâm Y, chiến thắng thiên sứ thành bảo. Cầu, hoa tươi, khai chiến ngày. Ta cũng sẽ xuất lĩnh Hắc Long quân đoàn đến, giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đại gia một lòng đoàn kết, đánh bại thiên sử dụng lâu đài, đem Lâm Y đào thải ra khỏi cục. Là dễ như trở bàn tay một việc. Đại thần uy vũ, có Hắc thần trợ giúp, chúng ta phản thiên sứ liên minh tất thắng. Đại thần chính là đại thần. Buổi nói chuyện để cho chúng ta lòng tin 10 phần. 5 ngày sau đó, chính là thiên sứ thành bảo hủy diệt ngày. Mà chúng ta phản thiên sứ liên minh không chỉ có thể thống trị u ám xâm lâm, vẫn có thể khiếp sợ toàn bộ thành bảo thế lực. Làm cho vô số thành bảo chi chủ cùng du hiệp vì cử động của chúng ta cảm thấy kinh ngạc. Sau 5 ngày, chúng ta phản thiên sứ liên minh đem lóng lánh thế giới, liên minh thành viên vô cùng hưng phấn. dường như đã thấy chính mình đứng ở thiên sứ thành bảo nơi phế tích hình ảnh, cách Trương.